Bản lĩnh ngông thần, chương 974, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 974 anh sợ anh không biết, anh không hiểu đâu, nhà họ Lôi cũng là gia tộc cổ võ ẩn thế, người nào người nấy đều là võ giả, lão tổ của nhà họ Lôi đã đạt tới cảnh giới mà anh còn chưa từng nghe thấy đâu, không sai đâu, con đường luyện võ của nước R đứt đoạn nhưng những gia tộc cổ võ ẩn thế như chúng tôi sẽ không đứt đoạn đâu, phương pháp tu luyện ở bất cứ cảnh giới nào cũng có, vậy nên anh không thể đánh được đâu, tôi sẽ gả. Tôi không đưa ra yêu cầu nào nữa. Nghe cô nói vậy, Sở Vĩnh Du cũng cho mày, nếu như gia tộc cổ võ ẩn danh có hoàn chỉnh tất cả hệ thống tu luyện võ giả thì tại sao không mở rộng phát triển ra bên ngoài? Hay là còn có ẩn tình gì khác? Tường Vi, đi xuống. Thác Bạt Giã không vui lắm, phản ứng của đứa cháu gái này của ông ta có vẻ hơi quá khích. Ông nội, lui xuống, lúc này Thác Bạt Thiên Địa cũng lên tiếng. Ông nội, như vậy thật sự làm khó người khác quá, không nói gì tới lão tổ của nhà họ Lôi, kể cả những người bình thường khác thì Sở Vĩnh Du cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Thác Bạt Thiên Địa một lòng nghĩ cho chị gái, tưởng rằng đã thấy được tương lai tình yêu tự do của chị gái nhưng bây giờ một câu hỏi khó hơn lại xuất hiện. Hừ, Thác Bạt Giã hừ lạnh một tiếng, ông ta có thái độ không tồi đối với đứa cháu trai này. Vậy làm thế nào, chuyện hôn sự đã được quyết định xong, người làm ông nội như tôi lại đứng ra hủy hôn sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, gia tộc Thác Bạt chúng tôi không phải thành trò cười sao, phải cho nhà họ Lôi một câu trả lời. Đồng thời phải khiến cho nhà họ Lôi quay về một cách cam tâm tình nguyện. Chỉ có cách đó thôi, cách công nhận của các gia tộc cổ võ ẩn thế chúng tôi chính là đánh nhau. Sở Vĩnh Du mỉm cười gật đầu. Được, tôi đồng ý rồi, đi thẳng tới sàn đấu võ đi, tôi có thể đánh cho tất cả bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng như không của Sở Vĩnh Du, ngoại trừ Nam Cung Vô Phong vẻ mặt không chút thay đổi ra thì mấy người của gia tộc Thác Bạt trong lòng đều cảm thấy không vui. Thật là ngựa non háu đá, ngông nghênh ngạo mạn, đợi đến khi thật sự giao chiến với nhà họ Lôi, cậu sẽ biết mình sẽ nhỏ bé như thế nào. Anh Sở, anh nóng vội quá. Trên đường đi tới sàn đấu võ, Tường Vi hối hận đến mức không thể nói gì, cô ta không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức như vậy. Yên tâm đi, tôi không làm việc gì mà mình không chắc chắn đâu, chuyện này chắc cô cũng hiểu rõ mà. Ánh mắt Tường Vi lo lắng. Tôi biết nhưng anh hoàn toàn không hiểu về sự đáng sợ của gia tộc cổ võ ẩn danh, nhất là lão tổ của từng gia tộc, ví dụ như ông nội tôi và lão tổ của nhà họ Lôi. Bọn họ đã đạt tới đại cảnh giới tiếp theo sau hóa long cảnh rồi, là đan điền cảnh. Có thể đan điền cảnh là gì anh Sở cũng chưa từng nghe nói qua đúng không? Phải khẳng định rằng, trong những tình huống bình thường, lời nói của Tường Vi không có vấn đề gì, dù sao hóa long cảnh mới được lan truyền cách đây không bao lâu, cả nước R không thể có ai đã đạt tới đan điền cảnh. Tôi nghe nói rồi, tôi đã đạt tới đan điền cảnh vậy nên cô không cần lo lắng, nếu tôi đã muốn giúp cô, làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được, nhất là tình yêu là chuyện chung thân đại sự, liên quan tới cả cuộc đời. Cách chương.